Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 754, che xấu mọc ra măng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, Tống Hầu Gia cũng đang chờ tin tức. Bình thường hắn ta bận rộn công việc, cũng không quá để ý đến chuyện của Tống Anh. Thấy người được phái đi chậm chạp, không quay về thì chỉ cho rằng công việc bị trì hoãn. Trước giờ chưa từng nghi ngờ những người này sẽ không hoàn thành nhiệm vụ mà hắn ta giao cho. Sau khi hạ triều, quản gia trình bái thiếp lên. Tống Tuân, đây là ai? Tống Hầu Gia ngẩn người. Bên trên viết, dẫn muội muội tới thăm. Hẳn là, chi ở quê, không phải trước đó tứ công tử và ngũ tiểu thư đã đi tế tổ sao? Quản gia nói, Tống Hầu Gia nghe vậy thì trên mặt lộ ra mấy phần ngạc nhiên. Chi đó vậy mà cũng có người thi đậu cử nhân, che xấu mà cũng có thể mọc ra măng tốt sao? Đúng là kỳ lạ, hắn ta khẽ cười, không hề để bụng. Theo lý mà nói, nếu quê quán có người thi đậu thì đương nhiên sẽ muốn bái kiến người. Nếu có thể được người chỉ điểm mấy phần thì không còn gì tốt hơn. Hôm nay lúc nhận thiệp, hỏi thăm gã sai vặt kia thì mới biết Tống Tuân này sang năm chỉ mới 20 tuổi, xem như tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Nếu năm sau có thể thi đậu tiến sĩ thì cũng có ích đối với người. Trong tộc có người đậu tiến sĩ chứng minh Tống Thị có nền tảng tốt, người khác nhìn vào cũng sẽ xem trọng nhi lang của Tống gia hơn. Điều này cũng đúng. Chẳng qua ta thấy thi đậu cử nhân là đã dùng hết tất cả vận may rồi, tiến sĩ làm gì dễ đậu như vậy. Nhưng tới cũng đã tới rồi, nếu không chiêu đãi một phen thì sẽ khiến người khác nói xấu. Tống Hầu Gia suy nghĩ một chút rồi nói, như vậy đi, gửi thiệp trả lời, chọn ngày để bọn họ tới đây gặp mặt một chút là được. Để Tống Tuân này tới đây thì phải chuẩn bị quà gặp mặt. Dù sao cũng là người nhà quê, tới kinh thành đi thi còn dẫn theo muội muội. E rằng muốn ta túc tại nhà cao cửa rộng của hắn ta nhỉ. Tống Hầu Gia cho rằng đây chỉ là một trò cười vui vẻ nên bảo quản gia đến nhà kho tìm vài thứ thích hợp. Trong nhà kho có mấy cái nghiên mực nhưng hầu hết đều là loại nổi tiếng và quý giá. Tặng cho tiểu tử dưới quê kia cũng lãng phí. Thế là chọn tới chọn lui. Cuối cùng chọn một bộ văn phòng tứ bảo. Không hề đáng tiền, văn phòng tứ bảo gồm bút, mực, giấy, nghiên bên này. Tống Anh nhận được thiệp trả lời thì tâm trạng vui vẻ. Muội muội thật sự muốn đi cùng huynh sao? Muội đã nghĩ kỹ chưa? Nếu muội đi thì sau này sẽ không còn được sống yên ổn nữa đâu. Tống Tuân hỏi lại. Tống Anh nhướng mày, chẳng phải đi chuyến này là để xem náo nhiệt sao? Tống Tuân thở dài, đúng là bó tay, làm như vậy để làm gì chứ? Thật ra chuyện hắn nghĩ trong đầu cũng không phải là đẩy hầu phủ vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hắn tự biết bản thân mình không có bản lĩnh đó. Muốn làm, chỉ đơn giản là vì muội muội của hắn xứng đáng mà thôi. Tống Anh hiện giờ không phải là nàng ấy, muội muội cùng lớn lên với hắn đã về trời từ lâu rồi. Điều hắn muốn chính là nói cho người khác biết Tống Hầu Gia là kẻ mặt người dạ thú, vì thể diện của mình mà giết nữ nhi ruột thịt. Nếu trước đây muội muội hắn từng làm ra chuyện làm ô nhục Tống gia, Tống Hầu Gia dạy dỗ nữ nhi của mình còn có lý, nhưng muội muội hắn đã làm sai chuyện gì chứ? Chuyện duy nhất nàng ấy làm sai chính là sinh nhầm nhà. Nếu bọn họ nhận ra muội thì e rằng không thể bước ra khỏi cổng của hầu phủ được. Vậy thì nên làm thế nào? Tống Tuân hỏi, đương nhiên là ở lại rồi. Tống Anh mở to đôi mắt vô tội, té ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bọn họ muốn quản ta thì càng thú vị hơn. Tóm lại, cuối cùng người không được sống yên ổn sẽ không phải ta. Tống Tuân vẫn hơi lo lắng, như vậy quá nguy hiểm. Không sao, đơn giản chỉ là mấy cách, hạ độc, ám sát, phóng hỏa thôi. Chắc hẳn cũng không còn cách nào khác đâu nhỉ. Tống Anh nghĩ nghĩ, ấn đường của Tống Tuân giật giật. Nghe nàng nói như vậy, hắn càng cảm thấy không nên đi. Như vậy chẳng phải cố ý muốn đi chịu chết sao? Cách chương.